Hoan nghênh tiến vào bóng đè phòng phát sóng trực tiếp. Tác giả: Tang Ốc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 44, An Khang tiểu khu. Chương 44. Đúng lúc này, cái kia quen thuộc máy móc âm ở bên tai vang lên, đem Ôn Giản ngôn từ vi diệu cảm xúc chung lôi kéo trở về. Chúc mừng chủ bá kích phát cảnh tượng. Hồi ức sát thỉnh chủ bá tái hiện 1304 trong nhà đã từng phát sinh sự kiện. 1304 đã từng phát sinh. Kia chẳng phải là một nhà bốn người tập thể chúng độc bỏ mình sự kiện sao? Ôn Giản ngôn, ngoặc kép, mẹ ngươi, cái gì phá nhiệm vụ? Thật tái hiện ta không cũng lạnh. Thấy Ôn Giản ngôn thật lâu bất động chiếc đũa, người giấy cúi xuống thân, trắng bệch gương mặt tới gần. Không xê dịch xem kỹ trước mắt nhân loại gương mặt, tiếng nói như cụ ôn nhu phảng phất có thể tích ra thủy tới. Tú Thanh, làm sao vậy? Bất hòa ăn uống sao? Hai cái giấy hài tử cũng để sát vào lại đây. Một bên một cái ôm lấy Ôn Giản ngôn cánh tay. Chúng nó ngón tay lạnh băng cứng đờ, phảng phất vòng sắt giống nhau gắt gao chế trụ thanh niên cánh tay, làm hắn vô pháp tránh thoát. Ba ba, làm sao vậy? Hôm nay cơm ngươi không yêu ăn sao? Chúng nó ngửa đầu, dùng cặp kia phảng phất họa đi lên giống nhau dại ra tròng mắt gắt gao nhìn chằm chằm Ôn Giản ngôn. Bên môi tươi cười sán lạn thân thiết, Ôn Giản ngôn hít sâu một hơi, lấy lại bình tĩnh, nâng lên mắt, nhìn về phía chính mình trước mặt người giấy lão bà. Bên môi thuần thục mà dơ lên mỉm cười. Cảm ơn thân ái, ngươi vất vả, hắn không có quên. Cái này phó bản loại hình là sắm vai hình hạn khi phó bản, Ôn Giản ngôn tuy rằng đối C cấp trở lên phó bản hiểu biết không nhiều lắm. Bất quá, căn cứ hắn phía trước ở chủ bá đại sảnh hiểu biết tin tức phản đầy qua đi, đối cái này phó bản nội tại vận hành quy luật cũng trên cơ bản có điểm mơ hồ suy đoán, ít nhất dưới tình huống như vậy, hắn cần thiết muốn duy trì trượng phu thân phận mới có thể sống sót. Thân ái, ngươi làm cơm ăn ngon như vậy, chỉ có ta một người ăn có điểm quá mức ý không đi. Ôn Giản ngôn khẩn trương, lòng bàn tay đều ở ra mồ hôi, nhưng là trên mặt biểu tình lại vẫn cứ ôn nhu tự nhiên. Khóe môi hơi hơi giơ lên, mang theo một chút gần như sủng nịch mỉm cười trước mặt ba cái người giấy vẫn không nhúc nhích. Trên mặt biểu tình cùng vừa rồi không có mảy may biến hóa. Nhìn qua thập phần quỷ quyệt đáng sợ, nhưng mỉm cười lại phảng phất trở nên càng thêm sán lạn. Thân ái, người nói đúng, cơm chiều đương nhiên muốn cả nhà cùng nhau ăn. Nữ nhân quay đầu nhìn về phía mặt khác hai cái giấy hai tử, mau ngồi xuống, chúng ta bồi ba ba cùng nhau ăn. Không, ta ý tứ là, Ôn Giản ngôn chuyện vừa chuyển, chúng ta còn không có kêu mẹ lại đây đâu. Lời này vừa nói ra, ba cái người giấy nháy mắt xoay đầu, thẳng tắp về phía cái này phương hướng nhìn lại đây. Căn cứ cái kia hàng xóm cung cấp tin tức, gia nhân này bà liền ở tại đối diện. Cũng đúng là nàng phát hiện gia nhân này thi thể, cũng bởi vậy mà tinh thần thất thường. Nàng là gia nhân này người sống sót duy nhất. Cơm chiều muốn cả nhà cùng nhau ăn, đúng hay không? Ôn Giản ngôn hơi hơi nín thở, toàn thân cơ bắp đều theo bản năng mà căng chặt lên, khẩn trương chờ đợi đối phương trả lời. Hắn đã làm tốt chuẩn bị, vạn nhất nơi nào ra đường rẽ, lập tức sử dụng đạo cụ. Tú Thanh, ngươi nói đúng. Người giấy mặt mày hớn hở, mẹ còn không có tới đâu, ngươi xem, ta đều đã quên. Kia hai cái giấy hài tử chậm rãi buông ra Ôn Giản ngôn cánh tay, trên mặt như cũ treo trắng bệch cứng đờ mỉm cười, nhưng là trong mắt lại tràn đầy chờ mong. Ba ba, đi kêu nãi nãi tới cùng nhau ăn cơm đi. Ôn Giản ngôn rũ xuống mắt, sủng nịch xoa xoa người giấy đầu tóc. Hảo, ta đây liền đi. Người giấy sọ não xúc cảm thực cứng, ở hắn động tác hạ phát ra trang giấy cọ sát sát sát tiếng vang, làm hắn cả người khởi nổi da gà. Ôn Giản ngôn nhanh chóng thu hồi tay, hướng về ngoài cửa đi đến, nện bước thực ổn, không nhanh không chậm, hoàn toàn không có chút nào chạy trốn dấu vết, thẳng đến sau lưng cửa phòng đóng cửa. Đem kia ba cái mỉm cười nhìn chăm chú vào hắn người giấy che ở sau đó, Ôn Giản ngôn mới phảng phất lửa thiêu mông dường như nhảy lên, vui vẻ dường như hướng thang máy gian phương hướng xông thẳng qua đi thành tin tối thượng phòng. Phát sóng trực tiếp nội. Ha ha ha ha ha ha ha, đánh không lại liền chạy truyền thống kỹ năng lại online. Tham linh chủ bá cái thứ nhất nhiệm vụ thật sự khó. Trên cơ bản liền đều là mở cửa sát. Cho dù may mắn sống qua cửa thứ nhất, vào che giấu chi nhánh. Bởi vì thân phận tạp thượng tin tức quá ít, thời gian thật chặt, trên cơ bản rất khó tìm đến phá giải biện pháp, đúng vậy. Căn cứ ta xem nhiều như vậy thứ An Khang tiểu khu kinh nghiệm tới xem. Từ cái thứ nhất nhiệm vụ chủ tuyến sống sót chủ bá trên cơ bản đều là dựa vào đạo cụ bạo lực phá. Quan, ta nhớ rõ cái kia đạo cụ giá cả còn rất cao. Không sai, hơn nữa là C cấp thương thành mới có thể giải khóa. Ta nhớ rõ chủ bá mới vừa D cấp đi. Ha ha ha ha ha ha ha, đối. Cầu kẻ lừa đảo cái này xong lạc, bất quá cũng không nhất định. Ta nhớ rõ phía trước có cái chủ bá cũng lấy ra chính xác giải pháp. Đến bây giờ mới thôi cùng chủ bá đi lộ tuyến không sai biệt lắm. Tiếp theo đi xuống xem đi. Ta cảm giác hắn nói không chừng thật sự không thành vấn đề đâu. Hắc ám hành lang hướng nơi xa kéo dài. Như thế nào đều nhìn không tới cuối, phía trước một mảnh đen nhánh hành lang. Một chút ánh sáng nhạt chậm rãi xuất hiện, Ôn Giản Ngôn theo bản năng mà nhanh hơn tốc độ, nhưng là xuất hiện ở trước mắt lại không phải thang lầu gian cùng thang máy. Hoàn toàn tương phản, kia mặt đánh dấu 1304 ván cửa lại lần nữa xuất hiện ở Ôn Giản Ngôn trước mặt, thực hảo. Quỷ đánh tường, Ôn Giản Ngôn dừng bước chân. Tuy rằng là dự kiến bên trong, nhưng vẫn là tiếc nuối mà thở dài, trách không được kia ba cái người giấy hoàn toàn không ngại hắn. Rời đi phòng, nguyên lai là liệu định hắn chạy không được a, bất quá. Người sao, rốt cuộc vẫn là đến nếm thử một chút, đúng hay không? Ôn Giản Ngôn rối rắm mà nhìn hai mắt 1304 biển số nhà. Nghĩ đến bên trong cánh cửa kia ba con như hổ rình mồi người giấy. Hắn không khỏi rụt rụt bả vai, run lập cập, xem ra hắn hiện tại chỉ còn lại có kêu bà này một cái lựa chọn. Ôn Giản Ngôn chậm rãi hít sâu một hơi, thu hồi tầm mắt, thử thăm dò giơ tay đẩy ra đối diện 1326 môn, không có khóa lại ván cửa, chậm rãi hướng vào phía trong đi vòng quanh. Một cổ nồng đậm hương cho vị ập vào trước mặt. Trong phòng ánh sáng cực tối tăm, trong phòng khách chất đầy tạp vật, cơ hồ khó có thể đặt chân. Mẹ, hắn hạ giọng, nhỏ giọng mở miệng hô, Tú Thanh a, là ngươi sao? Một cái khàn khàn mà già nua thanh âm từ phòng chỗ sâu trong vang lên. Mẹ ở chỗ này đâu? Ôn Giản Ngôn thật cẩn thận mà vượt qua mặt đất tạp vật, hướng về thanh âm truyền đến phương hướng đi đến, phòng chỗ sâu trong. Một cái đồng dạng điện thờ giấu ở trong bóng đêm, điện tử ngọn nến lập lòe sâu kín hồng quang. Đem hẹp hẹp không gian mạ lên một tầng màu đỏ nhạt ánh sáng nhạt, một cái lão nhân chính quỳ gối. Điện thờ trước, tựa hồ đang ở hướng về Bồ Tát quỳ lại, nàng nghe được Ôn Giản Ngôn tiếng bước chân. Quay đầu nhìn lại đây, mỏng manh ảm đạm ánh sáng bôi trên nàng già nua sườn mặt thượng. Như là một viên nhăn bèo nhèo lão hạch đào. Nàng tựa hồ đã xem không rõ lắm đồ vật. Giờ phút này chính híp mắt mắt thấy hướng Ôn Giản Ngôn, cư nhiên. Không phải người giấy, Ôn Giản Ngôn lắp bắp kinh hãi, tuy rằng ánh sáng ảm đạm. Nhưng là như cụ có thể nhìn ra, trước mắt lão nhân là thật thật sự sự nhân loại gương mặt. Mà không phải trắng bạch cứng đờ giấy thân xác, mẹ. Ăn cơm, Ôn Giản Ngôn thử tính mà mở miệng nói, phải không? Kia hảo, ta tới, lão nhân run run rẩy rẩy về phía Ôn Giản Ngôn vươn tay. Tú Thanh a, đỡ mẹ một chút. Mẹ chân đã tê dần, Ôn Giản Ngôn tiến lên hai bước, hắn lúc này mới thấy rõ. Đối phương quỳ gối đệm hương bồ thượng nửa người dưới ăn mặc màu đen giấy quần cùng đơn sơ giấy giày. Từ giày vớ khe hở gian lộ ra tới làn da ở ánh đèn hạ bày biện ra trang giấy giống nhau thô ráp tính. Chất Ôn Giản Ngôn bỗng nhiên ý thức được đối phương phần eo dưới đã hoàn toàn biến thành giấy chất. Tuy rằng nửa người trên còn không có phát sinh biến hóa. Nhưng là khoảng cách hoàn toàn biến thành người giấy phỏng chừng cũng mau không sai biệt lắm, hắn. Đem lão nhân nâng dậy, đối phương thân mình khinh phiêu phiêu. tuy rằng vững chắc mà dựa vào trong lòng ngực hắn, nhưng là Ôn Giản Ngôn lại không cảm giác được nửa điểm trọng lượng. Phảng phất dùng một bàn tay là có thể đem đối phương giơ lên, lão nhân nheo lại hai mắt. Dùng vỏ cây nhăn bèo nhèo tay già đời vỗ vỗ Ôn Giản Ngôn ngực. Nói, Tú Thanh a, đi thôi, mẹ vừa lúc cũng đói bụng, thành tin tối thượng phòng phát sóng trực tiếp nội đã bắt đầu hoan hô. Chúc mừng, úc úc úc úc hảo ra. Không nghĩ tới chủ bá thật sự giải khóa chính xác lộ tuyến. Ha ha ha ha ha, ta liền biết. Nay cầu kẻ lừa đảo đầu óc là thật sự hảo xử. Cùng mặt khác lấy tham linh thân phận tạp chủ bá không giống nhau. Hắn chính là dựa hãm hại lừa gạt được đến không ít về 1304 tin tức. Có thể giải ra biện pháp này cũng là tình lý bên trong lạp. Ta trước kia không thấy qua An Khang tiểu khu cái này phó bản. Cầu xin đại lão giải đáp một chút. Nhiệm vụ là hồi ức sát sao? Kỳ thật chính là mặt chữ ý tứ. Căn cứ hồi ức giết người bái. Trước kia nơi này đã chết 4 người. Lần này chỉ cần làm theo cũng chết 4 người là được. Vô luận là trượng phu vẫn là bà đều giống nhau. Chỉ cần làm bà ăn trước hạ độc dược. Cái này che giấu lộ tuyến liền giải, nga nga nga. Đã hiểu, kia xác thật là, chỉ cần tin tức cũng đủ nói vẫn là rất dễ dàng giải ra chính xác đáp án. Đúng lúc này, sau lưng cửa phòng phát ra kẽo kẹt một tiếng. Chậm rãi mở ra, Ôn Giản Ngôn bị dọa đến bả vai run lên. Theo bản năng mà quay đầu nhìn lại, chỉ thấy kia ba cái người giấy chính cách đen nhánh hành lang. Nhìn chăm chú vào bọn họ, trên mặt như cũ mang theo cứng đờ mà sán lạn mỉm cười. Tú Thanh, mau tới nha, cơm chiều hảo, nhanh lên mang theo mẹ lại đây, chúng ta liền chờ ngươi, Ôn Giản Ngôn nhanh chóng mà rũ mắt quét. Mắt trong lòng ngực khinh phiêu phiêu phảng phất người giấy dường như lão bà. Hắn đầu óc vốn là hảo xử. Nếu nói phía trước còn không rõ cái này che giấu lộ tuyến nội dung cụ thể. Ở nhìn đến một màn này lúc sau, hắn cũng liền lập tức phản ứng lại đây. Mặt khác ba người đã sớm đã bỏ mạng, cho nên đã hoàn toàn biến thành người giấy mà bà tuy rằng điên rồi. Nhưng không có chết, cho nên ở cái này không gian nội. Nàng chỉ là nửa cái người giấy, kia ba cái người giấy sở dĩ sẽ ở vừa mới như vậy dễ dàng mà phóng. Chính mình rời đi, trừ bỏ hắn xác thật là ở cẩn trọng mà sắm vai trượng phu này một nhân vật ở ngoài. Càng chủ yếu nguyên nhân phỏng chừng là, cái này lão bà mới là chân chính mục tiêu, rốt cuộc. Nàng là người sống sót duy nhất, là chân chính, người nhà, một khi đã như vậy. Cái này che giấu lộ tuyến giải pháp cũng đã miêu tả sinh động. Muốn tái hiện lúc trước cảnh tượng, chỉ cần lại chết một người liền hoàn toàn vậy là đủ rồi, Ôn Giản Ngôn ước lượng một chút trong lòng. Ngực lão nhân phân lượng, nâng lên mắt, hướng về đối diện ba cái người giấy nhìn lại, thân ái. Ngươi còn đang đợi cái gì? Tới nha, người giấy trên mặt mang theo thấm người mỉm cười. Ôn Giản Ngôn trầm mặc 2 giây, thanh niên khuôn mặt bị điện tử ngọn nến ánh sáng nhạt mạ lên một tầng nhạt nhẽo màu đỏ. Từ sườn mặt đến hầu kết đường cong hình dáng thanh tích phân minh. Càng thêm có vẻ tuyệt đẹp thanh tuyền. Hắn hơi hơi nheo lại một đôi màu hổ phách trong mắt. Ngắn ngủi mà cười một chút, bảo bối. Nói thật, ngươi làm cơm quá khó ăn, cuộc sống này là quá không nổi nữa. Hắn thở dài. Đau kịch liệt mà nói. Ta quyết định, chúng ta vẫn là ly hôn đi, tác giả có lời muốn nói. Thăng khiếp sợ, mỗ nổi danh chủ bá lóe hôn 10 phút sau lóe ly. Bỏ vợ bỏ con, phát rồ, là đạo đức chôn vùi vẫn là nhân tính vặn vẹo. Thăng vì không bị tương lai lão bà ghét bỏ, mỗ nổi danh boss đêm khuya phiên thực đơn học trộm trù nghệ. Sau lưng chân tướng lệnh người thổn thức. Thăng mỗ màu xanh lục ngôi cao tác giả đêm khuya gõ chữ trả nợ vì sao? Lấy cái gì cứu vớt nàng mất đi đầu tóc? Cảm tạ ở 10 tháng 12 năm 2021 22 giờ 19 phút 6 giây tương đương 11 tháng 12 năm 2021 2 giờ 48 phút 1 giây trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới. Dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra tay lựu đạn tiểu thiên sứ. Tê quạ, nguyên trạch ma sồ một cái. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ. Cưỡng chế sắc sắc tạp. Hài tử muốn ăn thịt. A a. 42.049.303. Phơ ly. Nại trần. Nàng như họa người trong. Nam Sơn Đại Vương. Y yêu phân khối. Giang giang giang tương. 27.142.561. Yến về vãn một cái. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Rảo rảo mau khóc 90 bình. Văn 70 bình. Vũ lạc mùa xuân. 44.631.172 60 bình. Ngôn an 52 bình. Mạch đều 50 bình. Một huyền 45 bình. Uống nhiều dung nham. Tôn mập mạp. Huyệt tiểu diều. Chưa sàn 40 bình. Bình thường người đọc 22 bình. Lắc lư chân nhi. Bút máy không mặc. Lười. Đối chiếu tổ. Uống no rồi còn bị đói. Thanh phong cảnh nam. Duệ duệ tử. Mười hiền. Rụt rè khai phô. Yên lặng yên lặng. Bánh quy. Khảo thần phù hộ 20 bình. Trời cho ân huệ 18 bình. Ánh sáng nhạt 16 bình. Không bằng trở lại. Uân 15 bình. Nho thăng. Quá nhàn cư sĩ. Công tử mặc phù tô. Chỉ hận quân sinh không gặp thời. Santa Claus. Tô An Di bạn gái. 56.208.252. Giáng xuyên. Thích đáng yêu văn văn. Ngọt ngào vượng tử. Nhị cửu cửu. Miêu diều. 33.084.374. Tâm duyệt hoa anh đào. Yui. Nấm trạch nữ. Người học không có. Phương Nam quả quýt. Trầm tĩnh như hải. Băng dính. Isumi. Là củ cải nha. Wonderland. Lâm hướng bắc. Quân tới kinh tuyết bay. Chiều sương mù cáp ca. Họa lạnh. 14. AD 10 bình. Hảo buồn ngủ đâu 9 bình. Mực thảo. Tần tô nếu nhã 8 bình. Lam lam pomnuki 7 bình. Bánh bao mềm. Sao lập phương mũ. Hai tử muốn ăn thịt. A 6 bình. Diệp không tu tiểu khả ái. Hoa mãn chử. Nhìn lên sao trời miêu. Biết không nói. Khuynh hy mộ vũ. Nơi này kỳ chín ấp úng nột. Bờ sông có viên quất. Hạ hạ hạ hạ hạ. Ngày diệp không thôi. Nhiều hơn 0v05 bình. Quân nguyệt trạch. FT 4 bình. Ly mạc. Hữu tịch 3 bình. Đô đô đô đô đô đô. Quả quýt. 47.847.106. 47.529.622 bình. Bại gia tử. Dệt ngọt làm ít. Khai ở vũ trụ tiểu xe lửa. Ngàn hạc lâm. Quân nguyệt. Cũng mộc gạch dưới. Khó lấy tên. Tô Phương Hạ. Ninh Vũ. Trên đường ruộng hoa khai. Không biết gọi là gì. Trường thảo đoàn. Thái thái. Lương. Gõ chén. Ma nhiều. Tác giả đại đại hôm nay đổi mới sao. Trống trơn trống trơn trống trơn không nhĩ. Một bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.